Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Hôm nay là thứ hai đầu tuần rồi, chúc mọi người có một ngày làm việc tràn trề năng lượng nha. Rồi hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 376 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Nếu như mọi người xem mà thấy hay á, thì có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video nha. Rồi các bạn khi xem á, thì nếu mà ủng hộ Lát á, thì đừng có quên đăng ký kênh nha. Rồi chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bảo hỏi đại nhân nè, cái đám người này đã tìm được linh trì rồi, chúng ta còn chưa động thủ hả? Hắc giáp đại hán thấy cái đám người hàng lập tiến vào trong sơn cốc, ánh mắt lưu chuyển vài cái rồi chần chờ hỏi. Không vội, ta không cần động thủ cũng sẽ có những người khác ngăn lại thôi, người đó không lâu nữa cũng sẽ đến rồi. Bạch y nữ tử lạnh nhạt một câu rồi đáp lại. Còn có những người khác nữa hả? Ta chuyến này trở về thánh giới hơn phần nửa nguyên nhân để khôi phục pháp lực. Nửa còn lại là vì người này đó. Bạch y nữ tử nhẹ nhàng cười, không gian xung quanh dường như theo đó mà ngưng động lại. Hắc giáp đại hán có vài phần nghi hoặc, nhưng thấy bộ dáng của bạch y nữ tử thập phần khác thường, nên trong lòng chỉ rùng mình đôi chút cũng không dám hỏi thêm điều gì nữa. Bạch y nữ tử rất nhanh khôi phục lại như thường, nhưng trong khoảng khắc một lát sau, mi mắt của nàng khẽ động, ngọc thủ khẽ phất lên trong hư không vẽ ra một vòng. Nhất thời một đoàn chất lỏng màu bạc cũng theo đó mà hiện ra trước người nàng. Sau khi ngưng tụ, đoàn chất lỏng biến thành một chiếc gương sáng bóng, bên trong hiện lên một hình ảnh rõ ràng dị thường. Ở trong gương, vô số đạo hồ quang lôi điện điên cuồng đánh xuống mặt biển, phát ra tiếng nổ như rồng ngâm. Không gian nơi đó cũng dao động liên hồi. Cùng lúc đó, một dải quang đoàn đường kính hơn trăm trượng chợt lóe lên từ hư không mà hiện ra. Sau khi hào quang tản đi, bên trong liền hiện ra một cái vật gì đó, đúng là một cái đầu tam thủ hắc dao dài đến 700 trượng, dài đến 780 trượng. Dài đến 7-80 trượng. Trải rộng toàn thân ma dao thì được phủ bởi những cái mảng lưng phiến màu đen sáng bóng. Ba cái đầu to lớn giống như nhau như đúc, không ngừng đưa lên hạ xuống. Thân hình khổng lồ có một cổ hắc diễm như ẩn như hiện, bộ dáng vô cùng dữ tợn bất kham. Nhưng càng làm cho người ta kinh ngạc, lỡ cái đầu chính giữa của cự dao có một gã thanh niên mặc hắc bào, hai tay để trần, đang vững vàng đứng ở trên đó. Diện mạo cái gã thanh niên này trắng như ngọc, hai mắt màu tím nhạt, một đôi chân mày vạch thẳng đến thái dương như hai cái lưỡi kiếm, mặt không một chút biểu tình, làm tăng phần sát khí kèm theo nét thê lương. Hắc bào thanh niên đảo mắt nhìn về phía Lôi Hải, hừ lạnh một tiếng, bàn tay nâng lên khẽ phất vào hư không một trảo. Theo đó vô số hắc sắc tiêu ký từ trong lòng bàn tay tuôn ra, tụ tập lại rồi huyễn hóa thành một cây hắc sắc trường thương tối đen như mực. Trường thương này dài chừng một trượng, trên thân được khảm một tầng ma văn phù chú, chỉ cần nhìn thoáng qua liền đem lại cho người ta có cảm giác nhức đầu hoa mắt. Một tay của hắc bào thanh niên đón lấy cự thương, rung lên một cái rồi hướng về phía trước bừng quơ ném ra. Vút, một tiếng vang lên, một dải lụa màu đen từ đầu mũi lóe lên mà bắn ra như thác nước, rồi nhắm thẳng cái hướng Lôi Hải hung hăng đánh tới. Một màn kinh người xuất hiện, nơi cái dải lụa đi qua, tất cả các đạo hồ quang đều vặn vẹo thối lui, tạo thành một cái thông đạo thật dài, mắt thường không thể nhìn thấy điểm cuối. Hai bên thông đạo có muôn vạn dải lôi điện nổ vang, nhưng hoàn toàn không hề có cái lấy một đạo hồ quang nào có thể tiến vào trong đó cả. Dường như có một cổ đại lực thần bí nào đó được sinh ra đem tất cả lôi điện hất ra bên ngoài. Bàn tay cái gã thanh niên vừa chuyển, phốc suy một tiếng vang lên. Trường thương màu đen một lần nữa tản ra thành các ký hiệu màu đen rồi tiêu tán biến mất. Mũi chân hắn khẽ dậm lên cái đầu hắc dao ra lệnh tiến vào trong Lôi Hải. Nhưng đúng vào lúc này, hắc bào thanh niên dường như nhận ra điều gì đó, nét mặt khẽ biến. Khuôn mặt khẽ ngẩng lên để lộ ra trên mặt một đôi nhẫn mục phát ra tử quang lập lòe, rồi trầm giọng quát một tiếng. Kẻ nào dám lén lút theo dõi bản thánh tổ? Theo âm thanh truyền đến một cổ dao động vô hình như xuyên thủng hư không, trực tiếp hiện lên trên gương mặt rồi phóng ra. Một âm thanh muộn hưởng vang lên, mặt gương liền bạo liệt hóa thành vô số điểm ngân quang rồi tiêu tán. Hắc giáp đại hán nhìn thấy cảnh này thì khuôn mặt trở nên tái nhợt. Phải sau một lúc lâu thì mới thì thào thốt ra được một câu. Nguyên hiểm thủy tổ à? Là nguyên hiểm thủy tổ đại nhân? Chẳng nhẽ người mà đại nhân đang đợi chính là nguyên hiểm đại nhân hả? Không sai, người mà ta đang chờ chính là nguyên hiểm. Như thế nào, người sợ hãi hả? Bạch y nữ tử đối với chuyện vừa rồi xem như không thấy. Nghe hắc giáp đại hán nói thì liền khẽ cười lạnh lùng trả lời một câu. Có bổ hạ đại nhân ở đây thì thuộc hạ sao lại sợ hãi chứ? Bất quá tu vi của đại nhân chưa được hồi phục,

liền đem cái đạo kim mang hình cái dùi trong tay thả ra. Chỉ thấy một tiếng nổ vang, một đạo kim mang giống như lôi điện bắn ra, bộ dáng vô kiên bất tồi. Chú thích cả nha, cái từ vô kiên bất tồi có nghĩa là sức mạnh vô địch, không có gì mà có thể phá được. Rồi, tiếp tục nha. Còn Hàng Lập thì cổ tay khẽ lắc, đem hai cái tòa núi kỳ lạ ném ra. Sau khi lóe lên một cái, mỗi tòa liền hóa thành hơn trăm trượng cự sơn. Một cái phát ra bụi khí lượn lờ, một cái thì tỏa ra vạn đạo thanh quang. Hơ, quả nhiên là đám dị tộc các ngươi đến đây làm loạn hả? Nếu đã đến đây rồi thì cũng nên nằm lại đây đi. Trên không trung hồ nước hắc quang chợt lóe, đột nhiên xuất hiện một quái vật lớn vài chục trượng đang lắc đầu quẩy đuôi. Đúng là cái con tam thủ cự giao khi nãy. Mà lúc này tại hư không bên trên cự giao, một tên hắc bào thanh niên mặt không chút biểu tình đứng ở đó, một tay khoác ra hướng về phía đám người Hàng Lập nhẹ nhàng nhấn một cái vào hư không. Ầm vang một tiếng rồng ngâm vang lên, một bàn tay tối ôm khổng lồ lớn chừng nghìn trượng bỗng nhiên xuất hiện ở trên không trung hồ nước. Khi vừa đánh xuống thì tất cả các loại công kích nên cấm chế đều nháy mắt tiêu tán như là hoa tuyết gặp nắng xuân. Đồng thời một cổ cự lực nặng nề đột nhiên không chút dấu hiệu đem thân hình của đám người Hàng Lập ép xuống. Phốc phốc vài tiếng vang lên, đám người Lũng Gia lão tổ chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, non nửa thân hình bị mạnh mẽ cắm ngập vào cái bụng đất bên dưới hồ nước. Ngay lúc đó, Hàng Lập liền theo bản năng đem cái đầu vai nhoáng lên một cái, đồng thời da thịt toàn thân chợt chuyển thành màu vàng rực rỡ, thân hình khẽ rung lên, theo đó thì hai chân chỉ bị cắm vào mặt đất chừng nửa thước thôi. Mà trừ bỏ Hàng Lập ra thì tên thanh niên gọi là Chi Thủy kia thân mình chỉ trầm xuống một chút, khẽ lắc lư vài cái rồi đứng im bất động một chỗ, dường như chưa có việc gì xảy ra. Nhưng bỗng nhiên hắn ngẩng đầu nhìn về phía hắc bào thanh niên, hai mắt bộc phát ra ngân quang chói mắt, da thịt toàn thân theo đó mà hiện ra một tầng linh văn màu bạc, cơ hồ toàn thân đều được che kín ở trong đó, thoạt nhìn thực sự là vô cùng quỷ dị. Mà lúc này đám người Lũng và lão tổ bộ dáng gượng ép vô cùng, hai chân đã hoàn toàn mất đi tri giác, như đã không còn tồn tại nữa. Trong lòng mọi người không khỏi dấy lên một trận sợ hãi cùng bực bội. Có chút ý tứ đó, như vậy mà cũng có thể ngăn được một kích của bản thánh tổ hả? Nhưng mà cho dù như thế nào đi nữa thì cũng chỉ là một chút dãy dụa mà thôi, đúng là châu chấu mà đầu đá xe. Hắc bào thanh niên thấy bộ dáng của hai người Hàng Lập cùng Chi Thủy, thân sắc hơi đổi, nhưng ngay sau đó khóe miệng lại mỉm cười, đồng thời một tay nhấc lên, điểm một chỉ về phía hai người. Vèo vèo hai tiếng, hai luồng hắc quang bắn ra từ đầu ngón tay của hắc bào thanh niên, trong chớp mắt đã phóng đi trăm trượng tới gần Hàng Lập và thanh niên linh tộc trong gang tấc. Trong mắt của Hàng Lập lóe lên lam mang, đã nhìn rõ hắc điểm. Đó là một vật nhỏ như hạt đậu, tỏa ra ánh sáng đen kịch giống như một viên đan hoàng. Tuy cái viên đan hoàng này trông không bắt mắt chút nào, nhưng Hàng Lập cũng không dám để cho nó tới gần. Hắn không hề lưỡng lự, hít sâu một hơi, rồi phun ra một đoàn kiếm ảnh màu xanh mờ ảo. Kiếm ảnh phun ra như mưa, chỉ lóe lên một chút rồi bổ thẳng vào viên đan màu đen kia. Chỉ sau một khắc, viên đan vừa bị bổ thành hai mảnh, nổ tung ra, hóa thành hai luồng lửa đen gào thét lao tới bao phủ Hàng Lập vào trong. Ma diễm vây quanh Hàng Lập điên cuồng thiêu đốt, ngay sau đó lại hóa thành một cột hỏa trụ màu đen phóng thẳng lên trời. Khoảnh khắc này, thân hình của Hàng Lập bị giam hãm ở trong đó không biết sống chết như thế nào. Hắc bào thanh niên rất tự tin với ma diễm của mình, vừa thấy Hàng Lập bị ma diễm bao phủ bên trong thì cũng không còn hứng thú mà chuyển ánh mắt sang nơi khác. Toàn bộ tinh thần tập trung lên người của Chỉ Thủy. So với Hàng Lập thì cái tên thanh niên linh tộc này lại càng thêm phần khó chơi, có thể mặt không biến sắc mà tiếp được một kích vừa rồi làm cho hắn cảm giác có mấy phần hứng thú. Bên kia Chỉ Thủy vẫn là khuôn mặt không cảm xúc, cánh tay vừa nhấc lên bất ngờ lại chụp lấy cái hắc điểm. Một tiếng trầm đục vang lên, viên hoàng màu đen kia vừa tiếp xúc với cái bàn tay thanh niên linh tộc trong nháy mắt đã nổ trở thành một ngọn lửa đen cuồn cuộn tuôn về phía thanh niên. Không tốt! Thiên Thu Thánh Nữ thấy cái tình cảnh này thì trong lòng tự nhiên rất căng thẳng, liền sau đó bất chấp mọi thứ thúc giục một vật thần bí ở trong cơ thể. Anh! Một tiếng, cái kiện đồ vật trong cơ thể nàng vừa thả ra đã lóe lên rồi phát ra dao động kinh người. Đồng thời cơ thể của nàng cũng chấn động theo, thân hình bay lên từ trong lòng đất tuôn ra từng đạo linh văn tỏa ánh sáng vàng rực rỡ trải rộng toàn thân. Nhìn có phần giống với bộ dáng độc nhất vô nhị của Chỉ Thủy, hơn nữa linh văn xoay chuyển không ngừng trông thập phần quỷ dị. Mà lúc này một nửa thân thể của đám người Lũng Gia lão tổ vẫn bị gắt gao áp xuống mặt đất. Mỗi lần muốn thúc động pháp lực và bí thuật thoát khốn thì đầu vai bỗng nhiên trầm xuống tê rần, sau đó một ngón cũng không thể nhúc nhích nổi, giống như có một tòa cự sơn nặng trăm vạn cân đè lên thân thể. Mặc cho bọn hắn có pháp lực kinh người đến đâu nhưng vẫn bị giam cầm ngay tại chỗ. Chỉ Thủy trong lúc Thiên Thu Thánh Nữ trở nên dị thường,

Hai ống tay áo lay động một trận liền thả ra hơn 7-8 kiện bảo vật khác nhau. Có cái thì hóa thành đạo đạo kinh hồng, có cái thì biến ảo thành giải linh quan, liên tục xoay xung quanh thân thể từ trên xuống dưới. Trong đó một kiện ngọc tỷ cao chừng vài tấc, một cái kim hoàng to chừng nắm tay vừa được thả ra, liền tỏa ra hào quang bốn phía, thiên địa nguyên khí phụ cận ẩn ẩn như bị kéo về, xem ra là hai kiện huyền thiên thánh khí. Vì giữ lại cái tiểu mệnh, Lũng và lão tổ ngay cả bảo vật bí mật hắn cũng không tiếc giữ lại. Còn vũ y nữ tử bên kia thì lại có một chuỗi hành động khác. Ngũ sắc chiến giáp ở trên thân nàng tỏa ra từng trận quang hà diễm lệ lưu chuyển không ngừng, sau đó hướng đến sau lưng nàng tụ lại. Phốc phốc hai tiếng, sau lưng của nàng nhoáng cái đã huyễn hóa ra thêm đôi cánh thật lớn, dài tầm hơn 20 trượng. Bề mặt của đôi vũ sĩ được trải rộng những cái sợi lông năm màu đen dài đến vài thước, ngay tại mũi cánh không ngừng phát ra một đoàn quang diễm màu sắc biến đổi không ngừng. Ngay lúc đôi cánh hơi khẽ động, rồi anh một tiếng, hai luồng quang diễm liền bùng lên, rồi hóa thành vô số hỏa diễm đem cả đôi cánh đốt cháy. Đôi cánh lớn nhất thời tỏa ra hào quang chói mắt, trong nháy mắt liền biến thành đôi cánh lửa, thoạt nhìn cực kỳ kinh người. Sắc mặt của vũ y nữ tử lạnh băng khẽ quát một tiếng. Quang diễm chi sĩ hung hăng vỗ một cái, nhất thời ba động kịch liệt truyền đến. Hư không phụ cận không ngờ lại vặn vẹo sụp đổ, nhưng lại lấy nữ tử làm trung tâm hiện ra một cái lỗ hổng mờ mịt, đường kính chừng 10 trượng. Ngay lúc sau đó, thân của nàng tiêu thất ngay tại trước hắc động. Hắc bào thanh niên đang huyền phù trên trời cao, lấy thủ đoạn lũng gia lão tổ cùng thiếu nữ, hai mắt không khỏi sáng lên, chẳng những không giận, ngược lại mà còn mừng ra mặt. Không tội đó nghe, ta cứ nghĩ với chút tu vi của các ngươi cớ sao lại có gan xâm nhập vào thánh địa của ma giới. Thì ra là kế thừa một ít chân linh huyết mạch. Chân Long Thiên Phượng ha, trong chân linh cũng là danh khí lớn nhất đó, chân huyết của hai người các ngươi thì bổn tọa liền không khách khí nhận lấy đâu. Vừa dứt lời, thanh chủy thủ đang huyền phù phụ cận hơi khẽ động, liền chớp lóe hai cái. Lũng và lão tổ sắc mặt đại biến, thân hình chợt kịch liệt giật lùi về phía sau. Đống bảo vật trước người mãnh liệt xoay quanh vù vù, tất cả đều bộc phát ra quang mang chói mắt, đem bán lông chi thể che lấp vào trong. Âm thanh xé rách chợt vang lên, cả quần sáng đột nhiên lõm vào một mảng, chớp lóe một trận kịch liệt, bên trong truyền ra tiếng nổ liên miên, giống như bị một cổ lực lượng vô hình hung hăng chém tới. Trong vần sáng, vài món bảo vật chợt hiện ra, nhưng mới tiếp xúc với cái mũi chủy thủ thì lập tức bạo liệt. Chỉ còn lại cái khối ngọc tỷ cùng khỏa kim hoàng chừng nắm tay còn có chút linh quang tán loạn, bộ dáng như đang miễn cưỡng chống đỡ. Lũng và lão tổ sắc mặt đại biến, không chút lưỡng lự liền chắp hai tay bấm quyết. Hai cổ khí trắng từ miệng được phun ra, chợt lóe lên rồi nhập vào bên trong hai kiện bảo vật. Linh quang quanh chúng tỏa ra đột nhiên lúc tăng lúc giảm, cuối cùng mới từ từ ổn định trở lại. Trong hắc động giữa cái đám sương mù bên kia, bỗng phát ra một âm thanh trầm đục. Một đạo hắc tuyến chợt lóe lên rồi như có như không bay vào trong đó chớp lóe không ngừng. Sau đó không gian xung quanh dường như cũng bị tách ra. Cơ hồ cùng lúc ấy, một tiếng thét kinh sợ từ trong hư không truyền ra, kèm theo là một cổ ba động đáng sợ bạo phát. Hắc tuyến đột ngột biến mất lúc nãy chợt bay ra từ hư không, tiếp theo là một đoàn quang diễm năm màu cũng chợt lóe lên. Ở bên trong quang diễm là một bóng dáng yểu điệu, sau lưng vũ động một đôi cánh, chính là vũ y thiếu nữ mặc chiến giáp năm màu. Chẳng qua lúc này, nàng nhìn hắc bào thanh niên với đôi mắt tràn ngập kinh hãi, bả vai trống không, một cánh tay tự dưng từ khi nào đã biến mất không thấy bóng dáng. Hắc tuyến vừa rồi không chỉ phá tan không gian bí thuật của nàng thi triển, mà còn với thần thông bất khả tư nghị, đem thân hình của nàng đang trốn trong hư không trảm ra làm hai đoạn. Nếu trong cái thời điểm mấu chốt vừa rồi, nàng mà không nhanh trí liền thi triển thế kiếp đại pháp, cắn răng bỏ đi một cánh tay, thì giờ phút này chắc chắn cũng đã ngã xuống như thiên thu thánh nữ trước đó rồi. Điều này làm cho vũ y nữ tử hoảng sợ một hồi, sau đó nhanh chóng liếc sang nhìn lũng gia lão tổ và lão giả bạch thích đang đứng bên kia. Kết quả là thấy lũng gia lão tổ sắc mặt tái nhợt dị thường, thân sắc tuy có vẻ bình tĩnh, nhưng sâu trong đôi mắt vẫn ẩn ẩn sự kinh hoàng thật sâu. Mà người tên bạch thích kia từ đầu đến cuối đứng im không nhúc nhích, như một pho tượng gỗ, giống như hoàn toàn không có chút ý tứ kháng cự lại hắc bào thanh niên mảy may. Trong lòng nàng liền trầm xuống, không khỏi có chút tuyệt vọng. Lúc này đây, hắc bào thanh niên vừa thấy công kích của mình không đạt hiệu quả, liền cảm thấy ngoài ý muốn, tuy nhiên khinh thường cười lạnh một cái, bàn tay nâng lên khẽ trảo, lập tức chui chủy thủ màu đen bị nắm vào trong tay. Hai người vừa mới thoát khỏi cái chết, thấy cái cảnh này thì sắc mặt liền khó coi dị thường. Hiển nhiên cái lần ra chiêu tiếp theo của cái vị ma tộc thánh tổ này sẽ không còn tùy ý nhấc tay nữa,

nhưng cũng không nên tự cho mình là thông minh, thật sự mãi ích kỷ chỉ biết lo cho thân mình thôi sao? Nét mặt của Kim Mao cự viên hiện lên vẻ dữ tợn, mở miệng ra lập tức phát ra giọng nói lạnh lùng của Hàn Lập. Nghe được những lời này, Lũng Gia lão tổ sau khi suy nghĩ một hồi, lập tức khởi độn quang hướng về Hàn Lập nhanh chóng bay đi, chớp động một cái liền xuất hiện bên cạnh Hàn Lập với bộ mặt âm trầm lạnh lùng. Ở một nơi khác, Vũ Y thiếu nữ với đôi mắt trong suốt xinh đẹp nhanh chóng xoay chuyển, liền khẽ đạp nhẹ đôi chân ngọc một cái. Diễm Sĩ sau lưng khẽ phất, cả người đột nhiên nhoáng lên rồi biến vào hư không không thấy bóng dáng. Sau một chốc lát, không gian bên cạnh Hàn Lập đột nhiên dao động, Vũ Y thiếu nữ liền vô thanh vô tức hiện ra. Về phần cái gã Bạch Thích, mặc dù nghe rõ Hàn Lập nói như vậy, nhưng hắn vẫn điềm nhiên phớt lờ như không nghe thấy. Hàn huynh à, tiểu muội đem toàn bộ tính mạng giao cho ngươi nắm giữ, hy vọng đạo hữu còn giữ lại một hai thủ đoạn để mà đối phó với cái vị thánh tổ ma tộc này một chút. Nếu không hôm nay thực sự là chúng ta lấy trứng chọi đá, chết không có đất mà chôn rồi. Vừa hiện thân ra, Vũ Y thiếu nữ liền quay sang Hàn Lập cười khổ một tiếng rồi nói: "Thủ đoạn cái gì chứ, không phải là hai vị cũng giữ một chút thủ đoạn bảo mệnh hay sao? Hơn nữa nhị vị đạo hữu có điều không nhận thấy rồi, vị này là thánh tổ ma tộc, mặc dù ngay từ đầu ra tay thực sự đã tàn nhẫn thanh thế kinh người, nhưng mặc dù sử dụng một cái cây hắc ma chủy này ra để công kích ra thì không vận dụng đến thêm bất cứ cái loại thần thông nào khác nữa." Hàn Lập lúc này đang biến thành sơn nhạc cử viên, hai mắt nhìn chằm chằm vào hắc bào thanh niên đối diện, không thèm quay đầu một hơi, oan oan nói ra: "Ý của Hàn huynh trong việc này có phải là..." Vũ Y thiếu nữ trong lòng nhảy dựng lên, ra vẻ hơi kinh hãi. "Diệp tiên tử, ngươi đừng quên rằng nơi đây chính là tẩy linh trì ở trong Khốn Linh Cốc, chỉ sợ toàn bộ ma giới này không có nơi đâu mà linh khí tinh thuần hơn ở nơi đây cả. Ta không tin ở tại nơi này một tên ma tộc cho dù có cấp bậc thánh tổ vẫn có thể cùng người khác tranh đấu dài lâu mà không bị thiên địa linh khí áp chế được." Cự viên hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Lời này của Hàn huynh thật sự là không sai. Cho dù vừa rồi hắn dùng qua cái kiện hắc ma chủy thì trước tiên phải phá vỡ tầng linh khí dây khốn nơi này mới có thể hấp thu ma khí từ bên ngoài để tiến hành công kích chúng ta được. Nếu như lão phu đoán không có lầm thì ở đây một thân pháp lực của lão ma cũng không thể trực tiếp mà bổ sung ma khí tinh thuần, cứ mỗi sau một lần vận dụng sẽ bớt đi một chút đó. Huyền Thiên Chi Bảo trong tay của hắn hơn phần nữa, chắc là tình hình cũng giống vậy thôi. Chỉ cần ngăn cản không cho hắc ma chủy tiếp tục thu nạp ma khí từ bên ngoài, như vậy thì với lực lượng của cái đám người chúng ta cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ rồi." Lũng Gia lão tổ nghe được lời nói của Hàn Lập, tức thì bừng tỉnh, hơi chút kích động, liền sau đó khuôn mặt khôi phục lại vẻ lạnh lùng, bình tĩnh trả lời. Vũ Huy nữ tử nghe được hai người đàm đạo, tâm niệm sau khi quay cuồng một hồi, liền cảm thấy có phần hữu lý, sợ hãi ban đầu theo đó cũng giảm đi hơn phần nữa. Lúc này ở phía đối diện, nghe những lời của đám người Hàn Lập bàn bạc, gã hắc bào thanh niên khẽ nở nụ cười mỉm: "Không tồi, không tồi đó nghe, có thể trong thời gian ngắn mà nhận ra được việc này. Ba người các ngươi trong đám hợp thể tu sĩ trong nhân tộc chắc hẳn là phải là những kẻ đệ nhất rồi." "Hoàn toàn chính xác đó. Bổn tọa ở trên Khổ Linh đảo này tu vi phải chịu một chút pháp lực, một thân thần thông cùng pháp bảo không thể hoàn toàn lấy ra thi triển được. Nhưng các ngươi xem Huyền Thiên Chi Bảo là cái gì mà dám coi thường vậy? Lại cho là có thể ngăn cản bổn tọa dùng nó thu nạp chân ma khí ở bên ngoài hả? À đúng rồi, còn khí linh tiểu tử kia, bổn tọa vừa rồi vẫn chưa có đá động gì đến ngươi, là bởi vì cảm ứng thấy trong cơ thể của ngươi phản phất khí tức của người quen cũ. Linh Dương phái người đến đây là có dụng ý gì vậy? Chắc không phải là cố ý muốn hai tay dâng một khối ngụy tiên bảo chứ?" Thanh niên hắc bào sau khi nói xong liền không thèm để ý đến đám người Hàn Lập mà quay ánh mắt sang lạnh lùng hỏi cái gã Bạch Thích. Nghe được lời của vị bạch bào thanh niên này, đám người Lũng Gia lão tổ trong lòng xoay chuyển, ánh mắt không khỏi giấu nổi vẻ kích động, chậm rãi nhìn về người tên Bạch Thích. Từ lúc bắt đầu tới giờ, cái gã thánh linh linh tộc này giữ bộ dáng cùng hành động thập phần mờ ám và chút quỷ dị. Bọn người Hàn Lập một khi đã quyết định liên thủ đối kháng với cái vị hắc bào thanh niên thì tự nhiên cũng muốn biết ý đồ chân chính của Bạch Thích. Ở trong vòng bạch quang mịt mờ, tuy không thấy rõ khuôn mặt của người này, nhưng sau khi nghe lời nói của hắc bào thanh niên, từng quang hà cũng trở nên chớp động vài cái, rồi rốt cuộc hắn cũng chịu mở miệng trầm giọng nói: "Tại thời điểm trước lúc lên đường, vị đại nhân kia trong tộc đích xác có dặn dò bạch bổ vài câu, cũng gieo xuống trong cơ thể ta một phân linh phù. Hay là không bằng để cho vị đại nhân đó nói chuyện trực tiếp với tiền bối, tiền bối thấy thế nào?" Dứt lời, Bạch Thích thu lại bạch quang ở trên người, theo đó diện mạo nguyên bản cũng từ từ hiện ra. Đúng là một gã đàn ông trung niên mặc cẩm y, khuôn mặt bình thường nhưng hai mắt chói sáng. Ở trên vầng trán có một tia tử sắc linh băng lòe lòe ánh sáng. Cẩm y trên người hắn rõ ràng không tầm thường, chẳng những phía trên có in rất nhiều linh ấn ngân sắc, hơi thấp xuống phía dưới một chút thì lại là vô số bạch quang chớp động không thôi, phi thường đáng chú ý. "Ha, cái tên linh tộc lão quái vật kia đã sống lâu hơn bổn tọa đã không biết bao nhiêu năm tháng. Ta đây cũng thử nghe một chút xem hắn muốn nói cái gì. Hắc bào thanh niên cũng không cảm thấy bất ngờ, hừ lạnh một tiếng rồi nói. Bạch Thích mỉm cười, lập tức giơ một tay lên vỗ đầu. Một tiếng nhỏ vang lên, đỉnh đầu đột nhiên hé mở ra một đạo phù lục màu bạc từ giữa bay ra. Phù lục đón gió, nhoáng lên một cái tỏa ra vạn đạo hào quang, lập tức huyễn hóa ra một hư ảnh cao hơn một trượng. Thấy cái tình cảnh này, Hàng Lập hai mắt ngưng trọng đem hư ảnh nhìn cho rõ ràng. Thì ra là một lão giả tóc bạc, khuôn mặt hồng hào, trên mình đang mặc trường bào màu trắng. Lũng và lão tổ cùng Vũ Uy nữ tử trông thấy cái cảnh này không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Trong đầu liền nhanh chóng suy tính, cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ gì. Dù sao tình huống đã vô cùng tồi tệ, tưởng rằng chỉ có thể liều mạng đấu với cái vị thánh tổ ma tộc này thôi. Đâu ngờ sự việc bỗng chốc thay đổi làm cho bọn họ rất đổi vui mừng, cầu còn không được. Hư ảnh của lão giả sau khi hiện ra liền lẳng lặng huyền phù một bên ở chỗ Bạch Thích. Đảo ánh mắt nhìn ra bốn phía một lần, sau đó dừng lại trên người của hắc bào thanh niên, thân sắc ung dung thập phần bình tĩnh. Nguyên em đạo hữu, đã rất lâu rồi không gặp nha. Ta thật sự là không nghĩ tới ở nơi này được hân hạnh gặp một trong ba vị đại thủy tổ. Hai vị thiên khắp và hạt nhang thường trông coi mọi việc trên đảo này ở đâu sao không thấy vậy? Hư ảnh của bạch bào lão giả rõ ràng có ẩn chứa một tia hồn niệm của một người nào đó. Không chút sợ hãi, thông dong ôm quyền hướng về hắc bào thanh niên hỏi một câu. Bộ dáng như phản phất khí độ phong phạm của một thiên nhân đạo cốt. Gã đại thừa linh tộc này dường như nhận biết được cái vị nguyên yểm thánh tổ này. Trong khi đó, Hàng Lập vừa nghe đến hai chữ thủy tổ, mặc dù tu luyện đã đến cảnh giới tâm hồn trấn định, an tĩnh dị thường, nhưng cũng nhất thời thần sắc đại biến. Lũng và lão tổ cùng Vũ Y thiếu nữ thì rung bần bật, nước đáy đầm đìa, nội tâm lập tức trùng xuống. Cái đoạn này lát giấy thêm đó nha, chứ không có tới nổi dưỡng gì đâu. Thiên khắp hạt nhang đang có việc khác rồi, trong vòng ngàn năm tới đây mọi việc canh giữ trên đảo này phải do bổn tọa đảm nhiệm. Ngươi đột nhiên phái mấy tiểu bối xâm nhập nơi này, hẳn vẫn ấp ủ hy vọng với cái đám linh vật kia hả? Nhưng ngươi chắc là cũng biết rõ ràng, một ít đám hợp thể đến đây căn bản chỉ là tìm đường chết thôi. Trừ khi nếu như ngươi, một vị linh dương đại nhân đích thân hộ tống thì lại là chuyện khác đó nha. Hắc bào thanh niên khi thấy cái hư ảnh của bạch bào lão giả, đồng tử có chút co rụt lại rồi lạnh giọng nói ra. Nếu không phải ma tộc các ngươi chạy đến đây chiếm lãnh địa linh tộc khí thế ngút trời thì thật sự lão phu cũng có chút hứng thú để đến đây một chuyến đó nha. Lâu năm rồi không gặp, lão phu cũng muốn biết mộng yểm ma công của đạo hữu hay không có chút đột phá vậy ha. Tiếc là hiện giờ không tiện phân thân, cũng chỉ có thể để cho bọn tiểu bối này mạo hiểm một phen thôi. Bất quá nãy giờ nhìn vòng vòng chơi thì thấy ngoài Bạch Thích ra thì chắc những người khác gặp bất trắc rồi ha. Đạo hữu ra tay cũng thật là nhanh gọn quá đi mà. Vị linh vương này bất động thanh sắc, nhẹ giọng nói. Ta có thể lưu lại một cái mạng nho nhỏ của cái tên linh tộc này cũng coi như là cấp lại cho ngươi chút thể diện rồi. Còn nói những cái lời nhảm thì đừng trách ta không cho cơ hội liền đem hắn một chưởng diệt sát đó nha. Gã thanh niên áo đen sắc mặt trầm xuống, dường như chỉ cần có một chút bất mãn thì liền ra tay chém tận giết tuyệt. Nguyên ẩn đạo hữu nè, tính tình ngươi so với gạn năm trước thật không có gì thay đổi chút nào ha. Hảo đó, lão phụ cũng không có nhiều lời. Ta muốn dùng một vật đánh đổi lấy một lần cơ hội cho các kẻ hậu bối trong tộc được tiến vào tẩy linh trì và một cây tịnh linh liên. Không biết đạo hữu cảm thấy thế nào? Giống là lão phu muốn trao đổi cùng với hai tên thiên khắp và hạt nhan, không ngờ lại đổi thành đạo hữu. Linh vương hư ảnh có chút bất đắc dĩ thở dài rồi nói. Không tưởng là linh vương cũng biết nói chơi đó hả? Ngươi tưởng rằng nói vậy thì nguy hiểm ta sẽ tin sao? Đừng nói là hai người thiên khắp và hạt nhan không có ở chỗ này, cho dù là có ở đây cũng sẽ không cùng đám người linh giới các ngươi làm cái giao dịch gì đâu. Hảo, coi như lời nói đã hết, bổn tọa trước tiên là tiễn đưa cái tên tiểu bối của ngươi lên đường, còn cái tia phân hồn của ngươi ta cũng sẽ không khách khí nhận lấy đâu. Gã hắc bào thanh niên nghe xong thì cuồng tiếu một trận, tỏ vẻ không mấy tin tưởng, lần nữa khoác tay lên cầm cử kiếm đang lơ lửng ở trong không trung. Lũng và lão tổ cùng Vũ Y thiếu nữ thấy cái tình hình này thì sắc mặt đại biến, nhất thời vận chuyển pháp lực ở trong cơ thể. Cự viên do Hàng Lập biến thành cũng ánh mắt ngưng trọng, kim quang bên ngoài thân đồng thời lưu chuyển không ngừng. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc này, cái vị linh vương hư ảnh kia lại không hề tỏ ra dù chỉ một chút hoang mang nào. Khóe miệng nhếch lên chậm rãi nói một điều, làm cho thanh niên áo đen giật mình cả kinh. Sao vậy? Nguyên ẩn đạo hữu không muốn dẫn giới thạch hay sao? Cái gì? Dẫn giới thạch hả? Trong tay ngươi có vật đó hả? Không đúng, rốt cuộc ngươi biết chuyện gì? Hắc bào thanh niên hơi thất thố nói ra, nhưng lại lập tức giật mình xem như nhớ ra cái gì đó, Thanh âm thay đổi, lạnh xuống rồi hỏi đến, trong khi đó khuôn mặt lộ ra vẻ dữ tợn như muốn uy hiếp. Những gì lão phu biết thật là muốn hơn xa những gì đạo hữu suy đoán nữa kìa. Dù sao thì lão phu so với các đại thừa linh giới khác có chút khác biệt, sống lâu hơn một chút nên tự nhiên là biết rõ một số việc mà bọn họ không biết thôi. Chỉ cần có cái miếng đá quý này thì đại kiếp nạn trước mắt của ma tộc các ngươi có thể trì hoãn ít nhất có trên vạn năm. Cái điểm trần quý ấy cũng không cần ta nói thêm điều dư thừa nữa. Đạo hữu hay là hãy suy nghĩ cho kỹ rồi trả lời lão phu cũng không muộn nha. Bạch Phát lão giả hình như đã liệu định trước, thâm ý sâu sắc rồi nói. Gã thanh niên áo đen, mặt âm tình bất định, huyền phù lơ lửng ở trên mặt hồ không cử động. Đám người Hàng Lập và Lũng Gia lão tổ nghe hai bên nói chuyện, trong lòng cũng là bán tín bán nghi, không dám vọng động. Mỗi người tự phỏng đoán ý nghĩ thật giả của những lời nói vừa rồi. Hảo, rất tốt. Lâu nay bản tọa đã đoán người là lai lịch không tầm thường, lại càng không phải là một đại thừa linh giới bình thường. Bây giờ ngay cả bí mật của thánh giới người cũng biết rõ ràng nữa. Xem ra những gì ta đoán lúc trước đều không sai rồi. Chỉ là có điều vô cùng đáng tiếc. Gã thanh niên bỗng nhiên thần sắc giãn ra, nhẹ nhàng lắc đầu. Đáng tiếc cái gì vậy? Chẳng lẽ ngươi không biết là dẫn giới thạch đối với ma giới các ngươi cần quý đến độ nào hay sao? Lão giả cảm thấy hơi kỳ quái, nhướng mày hỏi. Đáng tiếc chính là ngươi hôm nay gặp phải ta, lại càng không nên đem cái việc này nói lại cho ta biết. Hắn khóe miệng nở nụ cười bí hiểm, cũng không chậm trễ, tay vung hắc sắc cự kiếm hướng Bạch Thích mà chém xuống, đồng thời một cái ma thủ hướng Bạch Phát lão giả chộp tới. Hết tập 376. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.